ta chiếu cố ngươi hẳn là vậy rồi. A a, chúng ta đều là thần tử của giáo hoàng bệ hạ, huống chi ngươi còn là vạn bối của ta, lễ pháp đại thần tương lai. Đỗ Trần đột nhiên phát hiện, quyền lợi, con mẹ nó là một loại đồ tốt, lại nghĩ, 15 năm sau lễ pháp đại thần sẽ đi theo sau đít mình, một tiếng lão đại hai tiếng lão đại, cảm giác này, dám chắc sảng khoái. Hâu Ly rất lễ phép cảm kích Đỗ Trần, vừa cười vừa nói, ta đây sẽ không quấy rầy hai vị đại nhân, các ngài từ từ nói chuyện. Ân, đi ra ngoài. Ta mơ phất tay. Francis, lão đại cho ngươi một cái công đạo. Bạch y đại giáo chủ là nhân vật cấp bậc gì? Hai người trong phòng thấp giọng thương nghị. Holy cúi đầu đi ra, đi tới bên một ngõ tắt nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười. Đột nhiên, hắn nhún vai, 15 năm. A a, 10 năm đủ để trở thành lễ pháp đại thần rồi, 15 năm. 15 năm sau ta sẽ là thủ tướng đế quốc. Cười rất vui sao? Một thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi không có quá cao hứng mà quên mất thân phận của chính mình chứ? Số 5. Nụ cười của Holy tựa hồ vĩnh viễn không biến mất. Đương nhiên sẽ không quên. Ta là số 5 trong kế hoạch đại nhân vật. Mục tiêu là trở thành nhân vật nắm thực quyền lại Lan Ninh đế quốc. Phối hợp kế hoạch của tổ chức. Tốt rồi. A, bất quá tiểu tử ngươi thật ngoan độc. Bên trong viện thần học của Thánh giáo ẩn náu 10 năm, chờ tới hôm nay mới bắt đầu tiến vào chính trường Lan Ninh. Nếu cấp trên không tin tưởng năng lực của ngươi, sợ rằng đã sớm xử lý người rồi. Tin tưởng năng lực của ta là không sai. Bây giờ ta có một đề nghị, xin ngươi chuyển lên cấp trên. Holy mỉm cười nói, ta tại sứ quán công quốc Sam Cha Gia. Francis sẽ tới đại thảo nguyên MCA Learn. Việc này, cấp trên đã sớm biết. Không có gì để cấp trên cảm thấy hứng thú sao? Vậy cấp trên có biết, sư phụ của Francis, Demise thay đổi kế hoạch du học của hắn, muốn dẫn đệ tử đi xem đại hội chiến thần Auerbach. Miệng hắn mở càng lớn, có đúng rất xảo hợp không? Tổ hợp dị thu của đại nhân Philip, kế hoạch cũng sắp tiến hành ở nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Andy bị lộ ân, năng lực của ngươi khiến tổ chức hài lòng. Cảm tạ sự tán thưởng của ngài, mặt khác ta đề nghị, xin đại nhân vật ở đế quốc MCA Learn, cũng chính là tiền bối, số 4 của ta, cấp cho Francis một chút phiền toái nho nhỏ, đừng cho hắn tham gia chiến thần đại hội. Ta nghĩ, với quyền thế cùng năng lực của số 4 tại đế quốc MCA Learn, tin tưởng rất dễ dàng làm được việc này. Holy mỉm cười yêu nhã, nhạo lại, đừng quên, chỉ thị của tổ chức là, chỉ cần hắn không uy hiếp kế hoạch của chúng ta, tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Không, ngươi giải thích sai rồi, ta nói là ngươi mời số 4, dùng thân phận của hắn tại MCA Learn làm một vài việc, mà không phải dụng lực lượng của tổ chức. Như vậy chỉ cần đủ bí mật, Francis sẽ không liên tưởng đến chúng ta. Tàng đao sát nhân là một chuyện rất thú vị, không phải sao? Hơn nữa, Francis một khi xuất hiện tại chiến thần đại hội, trời mới biết hắn có ảnh hưởng tới kế hoạch của đại nhân Philip hay không. Ta cũng vì tổ chức mà lo lắng. Thật lâu sau, bóng người nó còn không có trả lời. Holy lại nói, sao? Ngươi không muốn giúp ta truyền đạt ý kiến sao? Không, ta không biết chuyển cho ai. Ba vị đầu lĩnh cấp trên đều rất phiền toái. A, có thể nói cho ta biết không? Đương nhiên có thể. Philip đại nhân bị trọng thương tại Thiên Vương Sơn, bây giờ còn chưa có khỏi hẳn, đang tiến thành thực nghiệm tổ hợp dị thu. El Zifin đại nhân tiếp tục chủ bị quân tướng, còn phải ứng phó cha con Helen cùng Tết luôn đuổi giết, nhất là Susan kia. Độc tố của nó ngay cả đại nhân Philip đều phải mất rất nhiều khí lực mới có thể phá giải. Còn một vị khác, Blackman đại nhân làm sao? Hắn mất tích rồi. Blackman đại nhân lần cuối cùng xuất hiện tại trấn dốc, lúc ấy. Hắc hắc, đây là chuyện chúng ta trao đổi thôi nha. Nghe nói lúc ấy Blackman đại nhân bị người khác lấy hết quần áo, suýt nữa bị bán làm nam.